Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 ngạo mạn. Nửa giờ đi bộ, không có cố tình thả chậm tốc độ, cũng bất quá đêm này tòa cung điện đại sảnh hành lang. Nhà ăn cùng hoa viên nhỏ nhìn biến, Nam Hy tính ra liền cái này cung điện non nửa cũng chưa xem xong. Càng khoa trương nói, cái này cung điện nói không chừng còn không ngừng một tòa. Hai người dạo, cũng không đơn thuần chỉ ngắm phong cảnh. Ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với nhau vài câu, hoặc là nam nhân cho nàng giới thiệu, hoặc là chính là Nam Hy hỏi hắn vấn đề. Hắn trả lời, từ nam nhân trả lời chung, Nam Hy cũng biết hắn xưng hô. Clement, trước mắt Mễ Thiết ngươi Xâm gia tộc quản gia, một cái cùng đương nhiệm Mễ Thiết ngươi Xâm gia tộc người cầm quyền. Kiều Thư Nhã Mễ Thiết ngươi Xâm cùng nhau lớn lên nam nhân. Từ điểm này có thể nghe ra tới, Clement là Kiều Thư Nhã thân tín, thân cận nhất tín nhiệm cái loại này. Nam Hy minh bạch tưởng từ hắn nơi này tìm hiểu đến thâm tầng tin tức là không có khả năng. Đối phương cũng không có khả năng mang nàng đi chân chính quan trọng địa phương. Tiếp tục dạo đi xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian. Nam Hy đưa ra phải đi về. Clement không chút do dự liền chấp hành. Chỉ là Clement không có mang Nam Hy trở lại phía trước đại sảnh, mà là đem Nam Hy mang đi một phòng. Clement nói, đây là vì tiểu thư chuẩn bị phòng ngủ. Nam Hy đi vào nhìn. Một cái rất lớn phòng ngủ. Lấy tới làm tam phương hai thính một vệ cũng không có vấn đề gì. Clement đứng ở cửa, cũng không có đi vào. Nam Hy nhìn đến phòng cách gian đi ra một cái thị nữ trang điểm nữ nhân. Thật là ăn mặc phương Tây hầu gái phục cái loại này thị nữ trang điểm ân y nữ nhân đi đến Nam Hy. Bên người, cũng hô nàng, tiểu thư. Clement đứng ở cửa nói, tiên sinh lập tức phải về tới. Tiểu thư có thể tắm súc. Nam Hy nói, ta cảm thấy ta thực sạch sẽ. Clement mỉm cười nói, đương nhiên. Nhưng là ngài có thể càng tinh xảo một ít. Nam Hy nhướng mày. Dù sao ý tứ chính là nàng cần thiết rửa mặt. Nam Hy không tỏ ý kiến. Clement đem giúp nàng rửa mặt nhiệm vụ giao cho trong phòng thị nữ. Cửa phòng đóng lại sau, nữ nhân đối Nam Hy tất cung tất kính nói, rửa mặt dụng cụ cùng với quần áo đã chuẩn bị tốt. Tiểu thư thích cái gì hương vị hương huân? Nam Hy nhìn nàng một cái, cười một tiếng, mang ta vào xem đi. 20 phút sau, nhà ăn, Clement đứng ở một người nam nhân bên người. Đây là một cái truyền thống phương Tây quý tộc nam nhân. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được hắn đã chịu tinh anh quý tộc giáo dục. Từ rất nhỏ tứ chi động tác đến cả người phát ra khí chất. Làm người ở hắn trước mặt, không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nâng chung trà lên. Này đã là hắn uống đệ tam khẩu trà. Clement minh bạch chủ nhân đã không kiên nhẫn. Rất ít có người có thể đủ làm chủ nhân chờ đợi. Hắn đã cho sung túc rửa mặt thời gian. Dựa theo kế hoạch của hắn, chủ nhân trở về thời điểm, tiểu thư cũng vừa vặn có thể tắm súc xong, xuống lầu tới cùng chủ nhân gặp mặt. Kết quả xuất hiện sai lầm. Sai lầm điểm ở Nam Hy bên kia, lại không thể phủ nhận đây cũng là hắn sai lầm ân y, cảm giác thế nào? Kiều Thư Nhã Mễ Thiết ngươi Xâm buông xuống cái ly. Clement nói, nàng thật xinh đẹp, thông minh, nhạy bén, mẫn cảm ân y. Kiều Thư Nhã nói, còn có ngạo mạn. Clement nói, đây là quý tộc nên có thiên tính. Kiều Thư Nhã nói, này không phải nàng đến trễ lý do. Clement không nói gì. Kiều Thư Nhã đứng lên. Có lẽ hôm nay không phải gặp mặt hảo thời gian. Clement trong lòng thở dài một hơi. Lại có chút không rõ. Hắn đã âm thầm phái người đi thỉnh. Vì cái gì không có đem người mời đi theo. Kiều Thư Nhã thân ảnh dừng lại. Hắn thấy đi xuống thang lầu thân ảnh. Clement cũng nhìn qua đi. Sau đó hơi hơi sửng sốt. Nam Hy tới thời điểm xuyên chính là một thân hưu nhàn phục. Xinh đẹp chung như cũ mang theo người thiếu niên ngây ngô. Hiện tại nàng ăn mặc lụa mặt váy dài, làn váy vẫn luôn diễn sinh đến chân lỏa, lộ ra nửa thanh tuyết trắng gót chân. Đông phương nữ nhân làn da bóng loáng tinh tế, ở nàng trên người được đến hoàn mỹ thể hiện, đỉnh đầu thủy tinh đèn đều như là chuyên môn vì nàng mà thiết. Trong sáng ánh sáng chiếu vào nàng trên người càng sấn đến tươi đẹp động lòng người. Clement hoàn hồn, chiều Kiều Thư Nhã nhìn lại, phát hiện chủ nhân thất thần phát ngốc biểu tình, chẳng sợ thực mau chủ nhân liền khôi phục lại. Clement minh bạch, cái này nữ hài vẫn là làm chủ nhân chú ý tới. Nam Hy bị bọn họ đánh giá thời điểm, nàng cũng ở đánh giá Kiều Thư Nhã. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cùng trên mạng duy nhất tìm được ảnh chụp nhìn đến giống nhau. Hắn phi thường có phương Tây quý tộc Mỹ nam tử khí chất cùng với mị lực. Giống như cổ xưa tranh sơn dầu đi ra nam nhân, thời gian cũng không có ở hắn trên người lưu lại quá nhiều dấu vết. Ngược lại cho hắn tăng thêm sáng rọi, tuổi này cùng bộ dáng hắn. Đủ để nháy mắt hạ gục bất luận cái gì tuổi tác nữ nhân. Ở Kiều Thư nhà bè có lực áp bách tầm mắt nhìn gần hạ, Nam Hy đạm nhiên đi tới hắn trước mặt. Lúc này, nàng trong lòng còn có thể thất thần nghĩ đến. Luận ánh mắt lực sát thương. Trước mắt mới thôi còn không có đụng tới một cái có thể cùng Quý Mặc Sâm so đâu. Ngươi đến muộn, Kiều Thư Nhã mở miệng. Nam Hy kinh ngạc chiều Clement nhìn lại. Chính là không có người cho ta quy định thời gian a, Clement. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn không có quy định thời gian. Nhưng là hắn như thế nào có thể cho chủ nhân tiểu thư quy định thời gian? Chẳng sợ cái này tiểu thư hàm kim lượng, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến đẹp mới được. Huống chi là cá nhân đều minh bạch. Hắn vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Clement đã minh bạch, Nam Hy là cố ý. Kiều Thư Nhã cũng minh bạch. Hắn lại lần nữa mở miệng. Làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là hắn nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Ngươi thực nhanh mồm dẻo miệng, cảm ơn ngươi khích lệ, Nam Hy nói. Mặt khác ta cũng đến nói một câu. Ngươi tiếng Trung nói thực hảo, ở hiện nay toàn cầu độ cao sùng bái phương Tây văn hóa không khí hạ. Có thể chủ động học tập tiếng Trung. Còn có thể nói được như vậy lưu loát người nước ngoài thật sự rất ít. So nàng đời trước muốn thiếu đến nhiều. Phần lớn người đều là đi học tập tiếng Anh. Thói quen tính đi nhân nhượng người phương Tây. Kiều Thư Nhã nhìn hắn. Nam Hy nhậm nàng nhìn vài giây sau. Cũng không gặp hắn mở miệng. Không tính toán lãng phí thời gian chủ động nói. Cho nên, ngươi mời ta tới nơi này. Là tưởng cùng ta nói chuyện gì? Kiều Thư Nhã nhấp nhấp môi. Ngay sau đó xoay người rời đi. Nam Hy sửng sốt. Sau đó thấy hắn thật là xoay người đi rồi. Một bước cũng chưa dừng lại cái loại này. Kiều Thư Nhã vừa đi. Clement đối Nam Hy nói. Tiểu thư, ngài đói bụng sao? Ta mang ngài đi dùng cơm ăn đi. Nam Hy nói. Hảo a, nhà ăn phía trước đã dạo qua. Nam Hy có thể chính mình tìm được lộ. Cũng không cần Clement đi lên mặt mang. Clement nói. Tiểu thư trí nhớ thực hảo, Nam Hy. Ta đối Mỹ Nam trí nhớ càng tốt, Clement. Ngoặc kép, bị một cái có thể làm chính mình nữ nhi người đùa giỡn. Này tư vị thật khó mà nói. Clement lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Tiểu thư về sau vẫn là đừng nói loại này lời nói tương đối hảo, quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện. Đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.